Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, phải phối được Vũ Trụ Đế Vương quy cách. Diêm Vương tại Âm Phủ thuộc về tương đối cao cấp thần linh, nhưng là thứ nguyên cấp độ cũng chỉ có 4 cấp. Rất nhiều phương diện muốn nghe từ Kaio cùng cao cấp hơn thần linh ý kiến. Mục Dương thứ nguyên cấp bậc là 5 cấp, địa vị tương đương với cùng Kaio. Bắc Kaio để Diêm Vương hỏi thăm Mục Dương ý kiến, cũng là rất có đạo lý. Mục Dương dư quang liếc mắt đối với hắn trợn mắt nhìn nhau Frieza. Hỏi Diêm Vương nói, Diêm Vương, người nguyên bản định làm sao xử lý Frieza? Diêm Vương nói ra, đương nhiên là đem hắn đánh vào địa ngục. Frieza tại dương gian thời điểm làm sằng làm bậy, nguy hại vô số tinh vực. Mặt đỏ Diêm Vương thân là Bắc Ngân Hà Âm Phủ người quản lý. Trước đây không cách nào đối với hắn tiến hành quản hạt. Hiện tại Frieza chết rồi, rơi xuống trong tay hắn. Đương nhiên muốn dựa theo âm phủ quy củ tiến hành thẩm phán. Địa ngục không thể nghi ngờ là Frieza hợp lý nhất kết cục. Căn cứ âm phủ quy tắc, Frieza muốn bị giam giữ tới địa ngục hư giả trong thiên đường. Lại an bài một đoàn tiểu thiên sứ dùng âm nhạc đối với hắn tiến hành cải tạo. Diêm Vương giảng thuật hắn đối với Frieza xử phạt. Mục Dương sau khi nghe xong gật đầu, cơ bản tán đồng Diêm Vương phán quyết. Bởi vì dựa theo nguyên tắc, Frieza tại tử vong về sau chính là bỏ vào địa ngục. Hơn nữa bởi vì tội ác tày trời, còn đặc biệt vì hắn tạo đặc thù chịu pháp trường chỗ. Kia là một cái chim hót hoa nở cùng loại thiên quốc nơi tốt. Frieza bị mạng nhện treo ở trên đại thụ, mỗi ngày định thời gian có tiểu thiên sứ khua chiêng gõ trống ra sân. Thổi lấy âm nhạc, vừa múa vừa hát, tại giống như thiên đường hoàn cảnh bên trong. Dạng này trừng phạt đối với một lòng vì ác Frieza tới nói. Thể xác tinh thần đều rất cảm thấy dày vò. Từ Diêm Vương nơi đó giải được cụ thể xử phạt phương thức về sau, Mục Dương cảm thấy dạng này trừng phạt đối với Frieza mà nói mặc dù phù hợp, nhưng vẫn là quá nhẹ. Nhưng là Mục Dương vẫn không nói gì. Frieza cũng đã giận không kềm được. Hỗn đàn, các ngươi lại muốn dùng ác độc như vậy phương thức đối đãi bản đại vương. Bản vương sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Super Saiyan, ta rất không thể sớm một chút giết chết ngươi. Frieza thật giống như xù lông mèo hoang. Đối với mình tao ngộ tức giận không thôi. Yên lặng, Diêm Vương bất mãn hét lớn. Lúc này mặc kệ là Mục Dương vẫn là Diêm Vương đều không có nhiều phản ứng Frieza. Cái này trừng phạt đã rất thỏa đáng. Mục Dương nói ra, ta biết trên địa cầu có một loại gọi làm kèn nhạc khí. Thanh âm kia từng tiếng lọt vào tai, cao vút to rõ, có thể khiến nhân thần hồn điên đảo. Còn có một loại gọi là chiêng đồng nhạc cụ gõ, thanh âm càng là chói tai. Địa cầu mỗi khi gặp võ đạo hội thời điểm đều sẽ lấy nó đến trợ hứng. Nếu như đem hai loại nhạc khí kết hợp cùng một chỗ diễn tấu, hiệu quả kia nhất định tương đương tiêu hồn. Mặt khác, trên địa cầu còn có rất nhiều nhạc cụ gõ, thanh âm tính chất cũng đều tương đương siêu quần bạt tụy. Nhiều an bài mấy tổ tiểu thiên sứ tiến hành diễn tấu, mỗi cái giờ nhiều đến mấy lần, đổi lấy khác biệt bài nhạc diễn tấu. Dù sao cũng là vũ trụ đế vương nha, hưởng thụ cũng nên có chút quy cách, nhất định phải nhiệt nhiệt nháo nháo, muốn nhiều náo nhiệt có bao nhiêu náo nhiệt. Mục Dương cường điệu nói, kỳ thật giữ lại Frieza tại địa ngục cũng là phi thường không an toàn. Vạn nhất có người thu tập được Dragon Ball đem hắn phục sinh, đó chính là một cái đại phiền toái. Biện pháp tốt nhất là hủy diệt Frieza linh hồn, hoặc là dứt khoát an bài hắn tiến hành chuyển thế, tỉ như trong nguyên tác đem tà ác bu đưa đi chuyển thế. Nhưng mà những ý nghĩ này cuối cùng chỉ có thể tưởng tượng. Diêm Vương thẩm phán nhất định phải tuân theo quy tắc, trừ phi có cấp bậc vũ trụ thần linh Kaioshin hoặc là thần hủy diệt đặc cách, mới có thể tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Mục Dương không có quyền lực để Diêm Vương trái với quy tắc, cho nên liền thêm điểm liệu. Hắn cảm thấy để cho Frieza trong địa ngục nghe nhiều một ít điệu hát dân gian cũng là cực tốt. Vũ trụ đế vương nên hưởng thụ vũ trụ đế vương quy cách, sớm ngày chịu xong trừng phạt, cũng tốt sớm ngày an bài hắn chuyển thế, tránh khỏi tái tạo sự cố. Của ngươi cái chủ ý này cũng không tệ. Diêm Vương sau khi nghe xong một mặt tán thưởng gật đầu. Hắn sờ lên cằm cân nhắc đem địa cầu kèn cùng chiêng đồng đưa vào tới địa ngục bên trong. Ác ma, các ngươi đều là ác ma. Frieza tinh thần đã gần hỏng mất, thân thể điên cuồng giãy giụa lấy, nhưng là bởi vì bị giam, cả người như cha mẹ chết, hắn đã tiên đoán được tương lai mình bi thảm tao ngộ. Ai bảo ngươi bình thường làm nhiều việc ác? Melisia cười lạnh nói, quyết định như vậy đi. Diêm Vương ngồi trở lại đến trên ghế ngồi, cầm lấy đại ấn chương tại một chương trên văn kiện dùng sức đắp kín. Đại biểu cho âm phủ quy tắc dòng năng lượng truyền. Phần này tuyên án chính thức phát sinh hiệu quả. Đi thôi, đem Frieza nhốt vào địa ngục hư giả trong thiên đường. An bài người khác đi địa cầu lấy tài liệu. Để Frieza thật tốt lắng nghe âm nhạc mỹ cảm. Rõ, mấy cái tiểu quỷ đem Diêm Vương lời nói ghi tạc sách nhỏ bên trên. Sau đó đưa Frieza hướng địa ngục đi đến. Xa xa có thể nghe được Frieza không ngừng chửi mắng thanh âm. Đạo thanh âm này càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chậm rãi nghe không được. Tại Frieza bị áp giải xuống về sau, Diêm Vương mới một mặt kinh ngạc nhìn xem Mục Dương. Không nghĩ tới ngươi thế mà đánh bại Frieza. Nói thật, vừa rồi nhìn thấy Frieza thời điểm, ta đều giật mình kêu lên. Mục Dương cười ha ha. Không có cái gì, đối với ta mà nói cũng là một hồi tôi luyện. Diêm Vương cười nói, đây là một cái công lớn. Có một ngày ngươi chết, còn có thể lên thiên đường. Không muốn rủa ta nhóm. Mục Dương lông mày nhíu lại. Cho dù đối với cao cấp thần linh mà nói, tử vong chẳng qua là trên đỉnh đầu thêm một cái vòng sáng. Đối tự thân không có ảnh hưởng gì. Nhưng là Mục Dương lại không hy vọng chính mình chết mất. Không nói không nói, Diêm Vương thanh âm điếc tai nhức óc nói ra. Mục Dương cùng Melisia không có tại âm phủ nghỉ ngơi bao lâu. Gặp Diêm Vương công vụ bề bộn dáng vẻ, rất nhanh liền tìm một cái lý do rời khỏi. Đi ra Diêm Vương đại điện, Melisia nhịn không được cất tiếng cười to. Frieza hiện tại khẳng định hận chơi ngươi. Mục Dương không có vấn đề nói, để hắn hận tốt rồi, không làm gì được ta. Xấu chơi, Melisia hoạt bát nói, bất quá ta ưa thích. Một bên khác, Frieza tại bị áp giải tới địa ngục đằng sau, quả nhiên bị treo ở một gốc nở rộ lấy mỹ lệ đóa hoa cây hoa anh đào bên trên. Khổ đại cừu thâm chỉ lộ ra một cái đầu, keng keng keng, 333 tương đương. Chiêng đồng cùng kèn thanh âm vang lên, một loạt mọc ra cánh nhỏ thiên sứ vừa múa vừa hát đi tới. Hoan thiên hỷ địa diễn tấu lên âm nhạc, thanh âm điếc tai nhức óc xuyên thấu màng nhĩ, thẳng vào tâm linh, cái kia đau thương, cái kia nghẹt ngào, đơn giản người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. A, Frieza thống khổ nhắm mắt lại. Giống như kén tằm đồng dạng chỉ lộ ra một cái nho nhỏ đầu. Ước xeo uôn bên trong, Melisia đã chia làm Meria cùng Meli. Hai tên thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ lúc này vây quanh ở giống như núi cao ngất màu đỏ sậm trái cây. Phía trước, không khách khí nắm lên trái cây ăn như hổ đói. Winster hành tinh chi óp mai trái cây thu hoạch không sai. Bị Mục Dương bọn hắn thu lấy trái cây có chừng lấy hết mấy chục ngàn mai. Ném đi những cái kia nửa xanh không chín. Thành thục trái cây cũng có rất nhiều. Ân, mùi vị không tệ. Ta cảm giác năng lượng trong cơ thể tăng trưởng một chút xíu. Maria cầm lấy một viên chi óp mai, trái cây 2-3 lần nuốt vào bụng. Chi óp mai trái cây đối với chiến đấu lực cao chiến sĩ không có cái gì tác dụng. Maria liên tiếp ăn xong mấy chục viên, hiệu quả cũng mới một chút xíu. Bất quá những thứ này trái cây đối với cấp thấp người ngoài hành tinh mà nói cũng là vô cùng thần kỳ bảo vật. Nhớ kỹ có một cái gọi là tơ người Saiyan. Bản thân thiên phú không tốt, mạnh mẽ dựa vào thần thụ trái cây đem sức chiến đấu tăng lên tới 30-40 ngàn. Nhìn xem ăn uống thả cửa Maria tỉ muội, Mục Dương cũng không có ngăn cản ý tứ. Người Saiyan ăn no rồi mới có thể tốt hơn phát dục. Hắn gọi tới Gaia, sau đó khai khẩn ra một mảnh bát ngát đất đai, đem từ chi óp mai đỉnh hái tới trái cây màu vàng óng trồng xuống. Một ngày kia nơi này cũng biết sinh trưởng ra rậm rạp chi óp mai. Đợi đến tương lai thành rừng, cũng là không sai phong cảnh. Mục Dương võ đạo tinh là cao cấp cái khác thần tinh. Excel-un càng là như là 5 cấp thần giới đồng dạng kiên cố cùng tràn ngập thần khí. Căn bản không cần lo lắng chi óp mai xuất hiện sinh trưởng tốt. Phá hư võ đạc tinh hoàn cảnh. Làm xong đây hết thảy, Mục Dương vuốt một cái mồ hôi chán. Nói với Gaia, những thứ này chi óp mai cũng giao cho ngươi chăm sóc. Bình thường tu bổ một cái cành lá là được rồi. Chi chi. Gaia nhảy nhót tưng bừng đáp ứng, thân thể lập tức chia ra thành mấy phần, tại mềm mại trên đất mặt đập, cho thấy chính mình sẽ chăm sóc tốt chi óp mai. Mục Dương thấy thế cười cười, đối với Gaia bồi dưỡng năng lực rất là yên tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.